Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 261, thần khư bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thần cấm địa. Nơi này không có Thái Sơ Hoàng Thành cùng tổ thần thành như thế quy mô to lớn nhân khẩu. Cái gọi là cấm địa xem ra đầy dãy hoang vu. Cao ngất cổ kiến trúc bên trong trống rỗng. Thẳng đến cấm địa chỗ sâu mới nhìn đến thần tộc bóng người. Cấm địa chỗ sâu nhất có thanh lam giao nhau dựng thẳng mắt ngang giữa không trung. Chung quanh có rất nhiều thần tộc thiên kiêu. Nơi đó là thần khư bí cảnh lối vào. Diệp Hâm Nhiên cùng Chu Hành Vân cũng tại phụ cận. Vũ thần ca ca. Diệp Hâm Nhiên vui vẻ phất tay chào hỏi. Khương Vũ thần gật đầu ra hiệu. Diệp Hâm Nhiên bên cạnh có hai vị thần vương cường giả. Lôi kéo nàng có thể đối kháng Triệu Thiên thần bên cạnh thần vương cường giả. Nơi này là cổ thần cấm địa. Cấm địa chi chủ Tạ Ngàn Nham sẽ không cho phép bọn họ ở chỗ này tranh đấu. Nhưng là rời đi cổ thần cấm địa sẽ rất khó nói. Hướng Yên Hà sư huynh đệ rất nhanh chạy đến. Bọn họ đều là cấm địa thiên kiêu. Trong đó dáng người khôi ngô. Người khoác u ám áo giáp. Tay cầm màu đen thần thương thanh niên gọi La Sâm. La Sâm là cổ thần cấm địa thần tử. Hướng Yên Hà sư huynh. Thực lực cường đại, thân mặc áo xám cao gầy thanh niên là cổ thần cấm địa thứ ba thiên kiêu. Tôn Dực, bọn họ muốn cùng Hướng Yên Hà cộng đồng tiến thần khư bí cảnh. Tăng thêm Trần Mục những thứ này đỉnh phong thiên kiêu. Cỗ lực lượng này mạnh phi thường. Dù cho còn lại thiên kiêu thần tử liên thủ, cũng rất khó cùng bọn hắn chống lại. Triệu Thiên thần bọn họ đứng tại cách đó không xa. Viêm vô địch cũng tại cái kia một bên. Đối Trần Mục bọn họ là uy hiếp không nhỏ. Cũng không lâu lắm, Nam thần quốc thiên kiêu cũng đuổi tới. Tới hai vị thiên kiêu theo thứ tự là thần tử Cơ Trường Xanh cùng thần nữ Cơ Thất Nguyệt. Đều là thần tộc thiên kiêu bên trong người nổi bật. Mà lại bọn họ bên cạnh cũng có thần vương đi cùng. Cơ gia cùng Khương gia quan hệ rất tốt. Cơ Trường Xanh cùng Khương Vũ Thần vẫn là biểu huynh đệ. Khương Vũ Thần cùng Cơ Trường Xanh chào hỏi. Khương gia trưởng bối cũng tại lẫn nhau bắt chuyện. Cách đó không xa thanh lam mắt dọc đột nhiên trợn lên. Không gian thông đạo xuất hiện. Bí cảnh mở ra. Mọi người tốt nhất ôm nhau. Bên trong có tà ma. Hung thú các loại. Phân tán rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Hướng Yên Hà nhắc nhở mọi người. Sau đó đi đầu phóng tới không gian thông đạo. Trần Mục theo sát phía sau. Triệu Thiên thần đám kia thần tộc thiên kiêu đồng thời khởi hành. Hai nhóm người đều đề phòng đối phương. Bọn họ không có lựa chọn lúc này động thủ. Hiện giai đoạn tiến đi tìm tạo hóa mấu chốt nhất. Thần khư bí cảnh bên trong. Bốn phía là u ám không gian. Đáng sợ áp lực đánh tới. Thần tộc thiên kiêu tại hạ xuống. Trần Mục thân thể cũng tại hạ xuống. Ầm ầm, lần lượt từng bóng người rơi vào thần khư bí cảnh. Hướng Yên Hà từng đối Trần Mục bọn họ giới thiệu qua. Nơi này là viễn cổ thần tộc chỗ ở. Nơi này có rất nhiều cổ lão thần tích. Viễn thiên trên đường chân trời dâng lên ửng đỏ quang mang. Như là mặt trời, chiếu sáng thần khư bí cảnh. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải là hoang vu phế tích. Cách đó không xa có tươi tốt thảo nguyên. Nơi này sinh cơ bừng bừng. Có nồng đậm năng lượng vật chất. Trần Mục cảm giác hai tay thần tộc huyết mạch dường như khôi phục. Bọn họ đang hấp thu chung quanh năng lượng. Phụ cận thiên kiêu còn đang điều chỉnh trạng thái, thành công đánh dấu thần khư bí cảnh, chúc mừng thu hoạch được đả thần tiên. Trần Mục không nhìn thấy đả thần tiên. Trên người hắn cũng không có. Sau đó nhìn chung quanh. Thậm chí ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đều không có phát hiện. Hắn sau cùng cúi đầu xuống. Lòng bàn chân có vẻ như dẫm lên cái gì. Dịch chuyển khỏi chân xem xét. Trần Mục nhặt lên cùng loại cây gậy đầu gỗ. Xem ra rất phổ thông. Cơ Thanh Vân cùng Lôi Huyện Âm tại bên cạnh hắn. Hai người nhìn lấy cái kia màu đen cây gậy cảm thấy rất phổ thông. Cũng không có để ở trong lòng. Đả thần tiên đen như mực. Xem ra bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Đụng một cái thì nát cảm giác. Trần Mục ra sao dùng sức đều không thể phá hủy đả thần tiên. Hắn hiểu được đây là nghịch thiên chi bảo, nhiệm vụ. Đánh dấu tế tự thần đàn. Khen thưởng, thần nguyên đoán thể. Trần Mục có chút hưng phấn. đến đúng địa phương, nhưng hắn không biết tình huống bên trong. Quảng cáo, hắn đi vào hướng Yên Hà bên người. Yên Hà thần nữ, ngươi có thần khư bí cảnh địa đồ sao? Có đại khái địa đồ. Hướng Yên Hà phất tay phóng thích ánh sáng. Địa đồ giữa không trung xuất hiện. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Phía trên có rất nhiều không biết khu vực. Những thứ này không biết khu vực rất có thể gặp nguy hiểm. Trần Mục đem đất đồ lạc ấn tại thức hải. Phía trên có tế tự thần đàn tiêu ký. Bất quá cái kia phụ cận có đánh dấu đỏ. Mang ý nghĩa phụ cận gặp nguy hiểm. Hướng Yên Hà trầm giọng nói. Chúng ta tốt nhất tiến về thần thành phụ cận tìm kiếm tạo hóa. Cái kia phụ cận có thần mộ tồn tại. Rất có thể sinh ra đại thần huyết thạch. Huyết thạch là thần tộc vẫn lạc về sau. Thể nội huyết mạch ngưng kết mà thành tinh túy. Thôn phệ huyết thạch, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều thành thời gian dài. Thần tộc thiên kiêu cùng tu tiên giả khác biệt. Bọn họ chỉ cần theo thời gian trưởng thành. Thể nội thần tộc huyết mạch liền sẽ càng lúc càng nồng nặc. Thần lực càng mạnh, bọn họ có thể thông qua huyết thạch nhanh chóng tăng lên thần lực cường độ. Càng mạnh thần tộc, lưu lại huyết thạch hiệu quả càng mạnh. Hướng Yên Hà bọn họ chuẩn bị tiến về thần thành. Nhưng là ở đó cùng Trần Mục định đi tế tự thần đàn đi ngược lại. Huyết thạch đối Trần Mục không có sức hấp dẫn. Hắn không có hấp thu thần tộc huyết mạch suy nghĩ. Thể nội thần tộc huyết mạch đều khóa tại hai tay. Không nghĩ tới dung hợp. Hướng Yên Hà nhìn lấy chúng thiên kiêu. Mọi người có hay không hắn ý kiến. Cơ Thanh Vân cùng Khương Vũ Thần bọn họ không ý kiến. Trần Mục mỉm cười nói. Huyết thạch đối với ta vô dụng. Ta tại phụ cận đi loanh quanh. Các ngươi đi trước thần thành. Đến lúc đó ta lại đi cùng các ngươi tụ hợp. Đối mặt Trần Mục quyết định. Khương Vũ Thần khẽ nhíu mày. Nhắc nhở. Trần Huynh. Tại thần khư bí cảnh bên trong lạc đàn là rất nguy hiểm. Lôi Huyện Âm mắt mang ý cười. Trần Huynh, ta theo ngươi tổ đội. Ngươi đi đâu vậy? Ta theo ngươi. Nghe vậy, Hướng Yên Hà cau mày. Huyện Âm thần nữ. Trần Huynh, mọi người cùng nhau đi tốt nhất. Phân tán hành động không phải sáng suốt quyết định. Khương Vũ Thần nhìn lấy Lôi Huyện Âm. Nếu như nàng cùng Trần Mục đi, chính mình cũng sẽ cùng theo Trần Mục. Dù sao cũng là tỷ phu hắn, vẫn là muốn chiếu cố cho. Diệp Hâm Nhiên thì là nhìn Khương Vũ Thần thái độ. Nếu như Trần Mục muốn đi, khả năng mang đi một nửa thiên kiêu. Hướng Yên Hà không khỏi cau mày. Ta thích một mình mạo hiểm. Đa tạ Huyện Âm thần nữ hảo ý, đến lúc đó ta sẽ tiến về thần thành tìm các ngươi. Trần Mục nói xong hóa thành tàn ảnh biến mất. Chung quanh thần tử đều rất khiếp sợ. Bọn họ còn tại thích ứng hoàn cảnh nơi này. Trần Mục liền đã có như thế tốc độ khủng khiếp. Lôi Huyện Âm khẽ lắc đầu. Không biết Trần Mục có phải hay không chán ghét chính mình. Khương Vũ Thần ngược lại không có để ý. Trần Mục có bảo mệnh át chủ bài. Hắn nghĩ là cùng Lôi Huyện Âm tổ đội. Sau đó tại thời điểm nguy hiểm anh hùng cứu Mỹ. Hướng Yên Hà không có để ý Trần Mục rời đi. Chỉ cần nắm giữ thần tộc huyết mạch thần tử thiên kiêu còn tại là được. Bọn họ tổ đội tiến về thần thành. Trần Mục tại trên thảo nguyên phi nước đại. Thời gian dần trôi qua đạp không mà đi. Sau đó tại bầu trời bay. Sau cùng hóa thành lôi quang vạch phá bầu trời. Hắn rất nhanh thích ứng thần khư bí cảnh. Nơi này không hạn chế năng lượng trong cơ thể. Thế mà áp lực lại là thần vực mấy chục lần. Trần Mục thói quen về sau. Tốc độ rất nhanh chạy tới tế tự thần đàn. Tế tự thần đàn phụ cận gặp nguy hiểm. Triệu Thiên Thần bọn họ hẳn là sẽ không tiến về. Cho nên Trần Mục không lo lắng gặp phải phiền phức. Dù cho đụng phải cũng có lòng tin thu thập bọn họ. Cho nên dám một mình tiến lên. Trên đường, Trần Mục xuất ra tạo hóa la bàn. Hắn không muốn bỏ qua dọc đường tạo hóa. Làm Trần Mục rời đi thảo nguyên. Đi vào khắp núi Hỏa Hồng Sơn mạch lúc. Tạo hóa la bàn đưa ra quang trụ, cột sáng kia trực chỉ sơn mạch chỗ sâu. Sơn mạch chỗ sâu, Trần Mục nhìn đến to lớn thạch đầu thành. Trong thành có rất nhiều nhà đá. Thành trung gian đứng sừng sững lấy cao ba trượng màu trắng tảng đá. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Màu trắng trong viên đá ẩn chứa đặc thù năng lượng. Nơi này trước đây thật lâu có bách tính tồn tại. hẳn không phải là thần tộc, đoán chừng là nhân tộc. Bọn họ ở chỗ này tế tự tảng đá kia. Trần Mục đang suy đoán, đá trắng nội bộ năng lượng rất mạnh. Nếu như xem như trận thạch, hẳn là tài liệu không tệ. Trần Mục đem đá trắng thu vào tu di giới chỉ. 3 ngày sau, Trần Mục còn tại đi đường. Thần khư bí cảnh cương vực bao la. Trần Mục muốn đến tế tự thần đàn chỉ ít cần 3 ngày. Sau đó còn muốn chạy tới thần thành phụ cận. Đại khái cần thời gian nửa tháng. Tạo hóa la bàn lần nữa thiểm quang. Trần Mục xuất hiện tại sinh cơ giạt rào trong rừng rậm. Nơi này có rất nhiều thần dược cùng thần thụ. Chỉ là tại loại hoàn cảnh này sinh hoạt liền có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn không có hái thần dược cùng thần quốc. Trực tiếp đem thần dược cùng thần thụ liền đất mang đi. Về sau khả năng không có cơ hội đến. Thì lựa chọn mang đi. Trần Mục nhục thân không tì vết. Phổ thông thần dược cùng thần quả đối với hắn vô hiệu. Cho nên muốn mang chút có giá trị tạo hóa trở về Trần gia. Tại Trần Mục đào thần dược thời điểm, có hung thú tới gần, chói lọi hỏa cầu từ phía sau lưng đánh tới. Trần Mục phát giác được nguy hiểm, nhẹ nhõm né qua, hung thú đi tới gần. Đầy người hỏa hồng cửu vĩ hồ, cái đuôi so thân thể dài hơn, chừng hơn 10 trượng, trong miệng nó không ngừng phun hỏa cầu. Phanh phanh phanh. Trong núi rừng xuất hiện đại lượng hỏa diễm cái hố nhỏ. Trần Mục nhanh như thiểm điện. Hắn tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt tới gần cửu vĩ hồ. Cái sau tinh hồng đôi mắt đột nhiên rụt lại. Sau lưng 9 cái đuôi đồng thời hướng về phía trước đâm ra. Âm thanh xé gió lên. Ầm ầm. Trần Mục tránh thoát 9 cái đuôi công kích. Một chân đá trúng cửu vĩ hồ bộ mặt. Nó trực tiếp ngang bay ra ngoài. Mảng lớn rừng cây đừng san thành bình địa. Cửu vĩ hồ thất tha thất thểu đứng lên. Trần Mục đi tới gần. Có thể tiếp được ta 3 phần sức mạnh một chân. Còn thật lợi hại. Cửu vĩ hồ nghe vậy kinh hãi. Lập tức lui về phía sau. Trần Mục lạnh lùng nói. Đánh không thắng liền muốn đi. Trả lời ta mấy vấn đề. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiền bối tha mạng. Cửu vĩ hồ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mảnh này là địa bàn của nó. Nhìn Trần Mục đang đào thần dược, vốn là muốn giáo huấn hắn, không nghĩ tới hắn lại có mạnh như vậy lực lượng. Trần Mục nghe được to mỏ giọng nam, khẽ nhíu mày. Cửu vĩ hồ thế mà còn có công. Ta nghe nói trong này có hung thú tà ma các loại. Ta tới nơi này thời gian rất lâu, đều không có làm sao thấy được hung thú. Là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ hồ thành thật trả lời. Tà ma cùng hung thú đều tại có đại tạo hóa địa phương. Nơi này vốn là có thần thú tồn tại. Nhưng nó tại phụ cận trong sơn động biến mất. Rất nhiều hung thú đều đi theo vào sơn động. Sau đó biến mất. Trần Mục cảm thấy hang núi kia khẳng định có vấn đề. Tạo hóa la bàn chỉ dẫn lấy tây bắc phương hướng. Hang núi kia có phải hay không tại tây bắc phương hướng? Không sai. Cửu vĩ hồ liên tục gật đầu. Trần Mục thần sắc uy nghiêm nói. Ngươi đối thần khư bí cảnh quen thuộc sao? Quen thuộc, cửu vĩ hồ trùng điệp gật đầu. Nó không dám nói chưa quen thuộc. Sợ hãi không có có giá trị lợi dụng mà bị tiêu diệt. Vậy ngươi cho ta làm đoạn thời gian dẫn đường. Tuân mệnh, cửu vĩ hồ không chút do dự đáp ứng. Trần Mục cũng không có đem tất cả thần thụ cùng thần dược đều đào đi. Nhân gian rất khó trèo chống bọn họ sinh tồn. Cho nên đào quá nhiều cũng nuôi không sống. Trần Mục ngồi tại cửu vĩ hồ trên lưng. Nếu như hỏa quang, hướng về tây bắc phương hướng phóng đi. Tốc độ cực nhanh, cửu vĩ hồ dừng ở nguy nga đại sơn trước. Cách đó không xa có nghiêng về hướng xuống núi động. Bên trong không ngừng đưa ra thần bí xương trắng. Ở bên ngoài đều cảm giác rùng mình. Tiền bối, đây chính là hang núi kia. Cửu vĩ hồ mắt trong mang theo ý sợ hãi. Nó bình thường cũng không dám tới gần nơi này. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang. Hắn nhìn đến trong sơn động bộ có thi hài. Nhưng sơn động quá sâu. Không cách nào nhìn đến chỗ càng sâu cảnh tượng. Quảng cáo, tạo hóa la bàn chỉ sơn động. Trần Mục trong tay có huyền vận thần hậu cho bảo mệnh át chủ bài. Hắn quyết định đến trong sơn động nhìn xem. Cùng ta vào xem, đừng a tiền bối. Cửu Vĩ Hồ dùng to mỏ giọng nam phát ra òn ẻn thanh âm. Trần Mục chừng nó liếc một chút. Cái sau chỉ có thể biến thành con thỏ lớn nhỏ Cửu Vĩ Hồ theo tới. Trần Mục đi ở phía trước. Hắn đôi mắt hiện ra kim quang. Cho dù là đen nhánh sơn động cũng có thể thấy rõ. Cửu Vĩ Hồ cái đuôi đốt lấy ánh lửa. Nó theo thật sát Trần Mục bên người. Càng đi sơn động chỗ sâu. Càng âm u, Cửu Vĩ Hồ run lẩy bẩy. Lông tóc đều dựng đứng lên. Trần Mục quanh thân hiện ra mắt thường khó gặp hào quang. Đều không có cảm giác được hàn ý, chỉ là cảm giác rất ngột ngạt. Sơn động hiện lên hình xoắn ốc hướng phía dưới xu thế. Dọc theo đường có rất nhiều hung thú di hài. Đều đã biến thành hài cốt. Trần Mục khẽ nhíu mày. Nơi này có cỗ lực lượng đột nhiên tước đoạt bọn chúng sinh cơ. Thật lâu về sau, Cửu Vĩ Hồ tứ chi đều đang run rẩy. Trần Mục cũng tới đến sơn động tận cùng dưới đáy. Nơi này có to lớn không gian. Trước mặt để đó trong suốt băng quan. Trong quan tài băng tràn ngập sương mù. Ngoài sơn động sương mù đều là bắt nguồn từ băng quan. Trần Mục đôi mắt hiện ra kim quang. Hắn nhìn đến trong quan tài băng nằm huyết nhục sung mãn thanh niên nam tử. Hắn thần sắc ngưng trọng. Nỉ non nói, đây chẳng lẽ là bá mẫu trong miệng thần thi? Cửu Vĩ Hồ run rẩy nói, tiền bối, thần thi đồng dạng tại âm u chi địa bồi hồi. Sẽ không nằm, Trần Mục có thể nghe được trong quan tài băng tiếng tim đập. Hắn cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng trong này có tạo hóa. Không nghĩ tới là băng quan, bên trong còn có thần tộc. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Phát hiện mặt đất có rất nhiều đỏ như máu tảng đá. Đây là thần tộc huyết thạch. Tạo hóa la bàn khả năng cũng là bị huyết thạch hấp dẫn. Trần Mục không dám loạn động. Hắn nhìn tới lòng đất còn có phát sáng đường vân. Phía dưới này đại khái dẫn chôn lấy sát trận. Chúng ta đi. Trần Mục không có lấy huyết thạch. Chuẩn bị rời đi. Hắn vừa mới chuyển thân. Băng quan đột nhiên chấn động. Lòng đất xuất hiện bạch quang chói mắt. Hiển nhiên là sát trận khởi động. Xong, Cửu Vĩ Hồ ôm lấy Trần Mục bắp đùi. Thế mà Trần Mục thân thể cứng đờ. Nơi này sát trận khởi động về sau. Không gian bị phong tỏa. Cường đại cấm chế để hắn không cách nào động đậy. Trần Mục bản muốn rời đi. Lẫn nhau không quấy rầy nhau. Không nghĩ tới sát trận đột nhiên khởi động. Lòng đất có thần bí sương mù nhảy lên. Hắn bị sương mù bao phủ lúc. Cảm giác thân năng lượng trong cơ thể đang trôi qua. Hắn cảm giác nơi này chính là rơi vào. Những thứ này huyết thạch cũng là mồi nhử. Dẫn dụ cường giả tới gần. Liều mạng, Trần Mục thôi động cự thần binh. Người khoác thiết giáp cự thần khôi lỗi xuất hiện. Hắn hình thể tăng vọt hơn 10 trượng. Không nhận sát trận ảnh hưởng. Trực tiếp rút ra sau lưng hai thanh chiến chùy. Hướng lòng đất sát trận mãnh liệt rơi xuống. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, lòng đất phá nát, sơn động xuất hiện đá rơi, bắt đầu sụp đổ, sát trận mất đi hiệu lực sau, cự thần binh trực tiếp tăng vọt đến mấy trăm trượng, hắn một nắm đấm oanh mở đồi núi, sau đó mở ra tay cầm, Trần Mục đứng tại cự thần binh lòng bàn tay, Cửu Vĩ Hồ chính ôm lấy Trần Mục run rẩy, dường như theo quỷ môn quan trở về, Trần Mục đằng không mà lên. Cự thần binh hóa thành tiểu cầu về đưa tới tay. Hắn nhìn lấy sơn nhạc nguy nga sụp đổ. Đi phía đông, tế tự thần đàn. Cửu Vĩ Hồ biến trở về dáng dấp ban đầu. Trần Mục cưỡi Cửu Vĩ Hồ tiến về tế tự thần đàn. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu. Trong phế tích thì toát ra miệng băng quan. Nắp quan tài bỗng nhiên mở ra. Toàn thân tái nhợt thanh niên theo trong quan tài băng leo ra. Dám xấu ta chuyện tốt. Thanh niên trong đôi mắt mang theo hàn ý, chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc Thục Sơn đánh dấu 3000 năm. Xuất quan lục địa kiếm tiên. Cách chương.